Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 18 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 18. Loạn càng thêm loạn, cảnh sát không chống nổi đám đông hung bạo, dần rơi vào thế yếu, chỗ bị xuyên qua, chỗ dần lui bước. Phương Huy Đình từ tòa nhà đối diện chạy ra, nghe thấy hỗn loạn từ trong nhà đã truyền tới ngoài đường phố đồi, nào là tiếng nam nhân quát tháo chửi bới, nào là tiếng nữ nhân chu cháo la hét, tiếng đánh nhau nghe thấy rõ ràng, thi thoảng có những món đồ bay vèo vèo qua cửa kính, vài cỗ xe để dưới lầu hú còi, dân cư chỉ trò bàn tán. Tránh ra, đừng xông vào. Diệp Soái bắt kịp Phương Huy Đình, đẩy cụ qua bên tránh vật thể bay xuống, chỉ là quấn sách dày, sau đó cởi thắt lưng ra, quấn quanh tay nắm cửa vài vòng thắt lại. Phương Huy Đình thấy thế kéo Diệp Soái lại mắng: "Anh làm cái gì thế? Người chúng ta còn ở bên trong, nếu đánh nhau sẽ bị thua thiệt. Để chúng chạy thì còn phí công hơn, chìa khóa xe đâu, đưa cho tôi." Diệp Soái đẩy Phương Huy Đình ra không cho cô gỡ thắt lưng. Tiểu cô đo đàng không đồng ý với mình, trong lúc khẩn cấp chẳng thèm nhiều lời, cho tay vượt túi quần cô sờ một hồi thấy chìa khóa. Lúc này từng hỗn loạn đã lan xuống tầng bao rồi. Diệp Soái chẳng giải thích chạy ra xe, mở cửa nhảy lên xe. Phương Huy Đình nhảy vào ghế phụ lái, giận dữ kéo Diệp Soái: "Không được đi, tiểu mục còn ở bên trong, chúng ta không để bỏ họ mà chạy." Đô đô đô. Chỉ về giã khởi động, Diệp Soái mặc kệ Phương Huy Đình la hét, thậm chí đánh mình, cắn răng xoay vô lăng, xe cấp tốc lùi lại, hét lên: "Ngồi cho vững đi, chị chúng tôi giống loại lâm trận bỏ trốn lắm à." Phương Huy Đình còn chưa tỉnh ngộ, vừa mới nắm chặt tay vịn ghế thì xe sầm một phát, đuôi xe chặn ngay cửa tòa nhà. Đây cũng là một cách hay, vì đây là loại cửa mở từ trong ra ngoài, thế là người bên trong chịu chết. "Người của chúng tôi còn ở bên trong mà." "Ai bảo cảnh sát các chị chậm chạp như thế, tiếp viện không tới kịp để bọn chúng chạy sạch à?" Diệp Doái xong việc phụ tay, mở cửa xuống xe với tay gọi Phương Huy Đình. Phương Huy Đình tuy không tán thành cách làm này nhưng chẳng biết làm sao hơn. Vừa xuống xe một cái thì cửa kêu đánh uinh uinh làm cô giật nảy mình. Tiếp ngay đó có người rống lên từ cổ họng: "Còn mẹ nó, đứa nào chặn cửa rồi? Húc ra, húc ra!" Tiếp đó là những tiếng uinh uinh liên tục. Thế nhưng chẳng ích gì, Phương Huy Đình không biết đó là người phe mình hay phe địch, lòng rối bời. Đột nhiên cánh tay bị người ta nắm lấy kéo đi, quay đầu thấy Diệp Soái máy móc chạy theo y, thi thoảng né đổ những thứ đồ vẫn ném ra ngoài cửa sổ. Tiểu khu vắng vẻ, vang lên tiếng la hét hỗn loạn phá tan trời đêm. Hai người chạy tới một chiếc xe ngũ lăng hoành quan. Diệp Soái buông tay Phương Huy Đình, lật nắp xe lên, không biết ý định làm gì. Phương Huy Đình không lên tiếng, chỉ thấy Diệp Soái nắm lấy bó dây xanh đỏ lam ra sức kéo, phứt một cái đứt quá nửa. Phương Huy Đình mặt mày đau khổ, làm sao cái tên này trông giống kẻ chuyên đi phá hoại. Còn đang thắc mắc thì Diệp Soái lại kéo tay cô chạy. Từ khi vào chỗ nấp an toàn, Phương Huy Đình nhéo tay y: "Làm cái gì vậy? Tôi hỏi anh đấy." "Hỏi thì cứ hỏi, nhéo làm gì, đồng ác." Diệp Soái xoa xoa cánh tay cô gái này tát y, y chịu được, vừa mà nhéo một cái suýt chảy nước mắt. "Đây là chiêu rút củi dưới đáy nồi, chị quên mất xe đó là của ai rồi à?" "À, ý anh là..." Phương Huy Đình nhớ ra rồi, buổi chiều chính cái xe ngũ lăng kia đã mấy lần chở người tới đây, tiểu mộc còn chụp lại ảnh. "Đúng, chị biết phải làm cảnh sát thế nào rồi chứ, muốn tóm phải tóm trúng chỗ yếu hại. Đám đa cấp này rất khốn nạn, lừa người từ khắp nơi trên cả nước, sau đó mang tới đây tẩy não xong lại đưa đi lừa người khác. Dưới tình huống bình thường, người và hàng hóa của bọn chúng chia ra, khiến cảnh sát không bắt được, bắt cũng chẳng cách nào định tội. Hôm nay tập kích bất ngờ thu hoạch lớn, nói không chừng ở trên lầu còn có cả đống chứng cứ, thêm vào ảnh tiểu mộc chụp buổi chiều, có thể tạo thành chuỗi bằng chứng, dẫn đám người này vừa đi tra vừa phạt, cảnh sát kiếm vài trăm vạn chứ đùa. Tôi nhắc chị, cái tòa nhà này là cái ổ lớn, lát tra tầng 1 với tầng phụ còn có phát hiện lớn." Diệp Soái ngồi xổm sau góc khuất thò đầu ra, chú ý phương hướng tòa nhà B16, hiện giờ không còn che giấu nữa. Vừa nói xong lại bị Phương Huy Đình nhéo tai mắng. Anh biết trước vì sao không nói? Chị Phương, chị thực sự không hiểu à? Tôi làm thế vì chị đấy. Tôi vất vả suy tính cho chị mà chị không hiểu sao? Diệp Soái làm ra vẻ ủy khuất. Đã bảo là chuyện có lợi lớn như vậy, nếu biết trước là đa cấp, tôi nói ra một cái, cảnh sát chẳng ùn ùn kéo tới như lũ, làm gì tới lượt hai người mới như chị. Giờ chúng chạy hết, với chị phát hiện trước, công lao to nhất đúng không? Theo như lời anh nói thì tôi phải cảm ơn anh à? Lý lẽ tuy méo mó nhưng Phương Huy Đình phải thừa nhận là đúng. Thực sự là vụ án có giá trị lớn, lượng hiểm nghi nhiều, hơn nữa có thể phạt tiền rất nhiều thì đúng như Diệp Soái nói. Ngay cả trinh sát cũng chẳng cần dùng tới mình và Tiểu Mộc, nếu chỉ báo cáo lên thì chẳng có công trạng gì. Lòng vừa ổn định lại, nhận ra khóe mắt Diệp Soái sưng bù, hai bên má cũng to gấp đôi, thực sự thành cái đầu heo rồi. Phương Huy Đình phì cười. Căng thẳng qua đi, ám muội lại sinh ra, đại khái là nhớ tới một màn phát sinh trước đó không lâu trên sân thượng. Cả ngày trôi qua kinh hồn như thế, làm trái tim Phương Huy Đình đập loạn xạ. Giờ mới biết cái tát của mình lại nặng như thế, nhưng mà khi đó vừa cuống, vừa nóng lại vừa hận, làm sao kiểm soát được. Sau đó có thành phần thích thích, nhìn Diệp Soái xoa xoa má, úi á liên tục càng xấu hổ hơn. Phương Huy Đình vừa không biết gì, kiếm đề tài nói lảng đi. Này, vừa rồi anh nói tầng 1 với tầng phụ còn có trò gì nữa? Tôi nói này, con người anh làm sao thế? Sao không nói một lần hết luôn đi? Không có gì, cái này tôi thực sự nói không rõ được. Khi đó tôi làm công việc đi đưa đồ uống, thường xuyên tới khu vực này, phát hiện có đám người hay vận chuyển hàng ra vào. Khi đó tôi đã nghĩ, không phải đồ ăn trộm thì cũng là đồ lừa gạt mà có. Tầng 1 với tầng phụ là nhà kho, cứ tra là biết. Diệp Soái vừa nói tới đó thì giật mình, ý một tiếng, lời sau đó cắt ngang. Phương Huy Đình cũng kinh hãi, sơ suất rồi, mặc dù đã chặn cửa nhưng không chặn cửa sổ, có bóng đèn đang men theo cửa sổ hành lang tầng 3 bò ra. Đôn Đôn đứng ở mép tường, đưa tay bắt lấy ống nước, sau đó dùng cả chân lẫn tay bò xuống, độ cao này mà ngã thì bản thân bất toại là cái chắc. Diệp Soái mò mẫm xung quanh, kiếm được một cục xi măng đông cứng muốn đứng dậy. Phương Huy Đình biết Diệp Soái lớn gan, vội kéo áo y nói nhỏ: đừng đi, chị Oán được tới lúc này rồi, chi viện sẽ tới nhanh thôi. Không sao, xem tôi hạ hắn. Diệp Soái nói xong ghé đầu tới hôn chuột một cái. Phương Huy Đình đang lúc khẩn trương, làm sao ngờ y còn có tâm tình đánh lén, chẳng nghĩ tới chuyện né, bị hôn đúng môi, xấu hổ đầy một cái. Cút đi. Diệp Soái cười hăng hắc, thừa cơ cầm cục xi măng men theo góc tường chạy ra. Có điều không chạy về phía ống nước mà là cái xe ngũ lăng kia. Khi bóng đèn men theo ống nước xuống đất, lúc này tiếng người hỗn loạn, trong tòa nhà B16 tối om đang đánh đấm la hét tưng bừng. Cư dân xung quanh mở cửa sổ ra, nghe thấy âm thanh hỗn loạn đó đóng chặt cửa lại. Ở cái vùng ngoại ô chỉ an chẳng ra làm sao này, không ai muốn rước phiền phức vào người. Ban ngày có khi còn đứng xa xa xem náo nhiệt, chứ lúc tối lửa tắt đèn thế này thôi thì tránh cho lành. Không biết, không nghe, không thấy là tốt nhất. Bóng đen chạy nhanh tới cái xe ngũ lăng, lên xe vặn chìa khóa. Ý, sao không nổ máy? Thử lần nữa vẫn không được. Người trong xe kinh hoàng, còn nghĩ là mình nhầm. Cộc cộc cộc. Người trong xe giật bắn mình. Cửa sổ bên cạnh có một cái bóng đen. Biết vấn đề ở đâu rồi, tức giận đập mạnh cửa xe. Diệp Soái nhảy lùi lại chắn đường đi. Ai ngờ trên kia chó cùng rứt dậu, chẳng né đường khác, đấm thẳng mặt Diệp Soái. Một cú đấm này trúng cũng tốt, không thì mở đường chạy. Vừa xông lên liền á một tiếng thảm thiết. Diệp Soái vẫn đứng đó, tay cầm cục xi măng, tên kia thì tay trái nắm tay phải, đau đớn la hét om sòm lại chả đau, đấm thẳng vào xi măng cơ mà. Đã thế Diệp Soái còn bỉa mai: ái da, đừng đá tay nặng như thế, ông và ta đã nói hại người hại mình mà. Người anh em, tha cho tôi một đường sống đi, trên người tôi có thẻ ngân hàng, còn có tiền mặt, cho anh hết. Người kia hạ giọng nói nhanh, cái tay phải đã không còn nghe sai bảo nữa, đây là chướng ngại vật cuối cùng rồi, liều mạng leo ống nước từ tầng 3 xuống, ai ngờ xe cũng bị giở trò. Không kịp đâu, với lại loại chuyện lừa đảo như mày, ai mà biết đâu là thật, đâu là giả. Diệp Soái tung tung vũ khí trong tay, khinh bỉ nói. Quả nhiên trong giây lát, tiếng còi cảnh sát hú om sòm từ xa tới gần. Đại đội nhân mã sắp tới gần, Người kia thấy không xong, ôm hy vọng cuối cùng quay đầu chạy. Diệp Soái học theo tư thế của Ải Môn ném đĩa, xoay vài vòng hô lên xem chiêu, tiếp đó buông tay. Người kia chạy chưa được mấy bước á một tiếng ngã xuống. Phương Huy Đình đã tranh thủ thời cơ áp sát, bẻ tay tên kia ấn xuống đất. Diệp Soái chạy tới hung hổ ra lệnh: "Còng lại, dám tấn công cảnh sát, mang về xử lý mày." Tiếng gọi cảnh sát vang vọng, đội cảnh sát tuần tra thứ hai ùn đổ vào, vừa chạy vừa quát tháo. Phương Huy Đình giơ tờ giấy ra chỉ hướng, đám cảnh sát bao vây trước tòa nhà B16, mấy tên đang leo ống nước bị đàn hổ đói vồ lấy. Lại thêm một chiếc xe cảnh sát đi riêng tới nơi, phó thủ trưởng Đồng Huy dẫn theo nhân viên tổ công tác từ trên xe nhảy xuống, chạy tới hiện trường. Tòa nhà B16 lúc này đã bị vây kín mít, thấy chi viện tới, đám người đa cấp lùi về tầng 5, vẫn thi thoảng ném đổ xuống phát tiết đối đầu với cảnh sát. Xe chặn cửa được lái đi, người của đội tuần tra thứ nhất được dìu, được cõng, được khiêng ra ngoài. Nhìn xuống người phải nằm cáng mà ra, Đồng Huy rùng mình, không nghĩ đám người đa cấp hung hãn tới độ này. Vừa ăn bài cứu hộ, vừa bố trí khống chế hiện trường, đặc biệt sai người trấn an cư dân, khuyên trở về nhà, tránh về quê xem. Sau đó lại có 3 chiếc xe chở quân đội tới, từ trên xe đi xuống là cảnh sát chống bạo động trang bị tận răng. Bọn họ chỉnh đốn đội ngũ, nhân bóng đêm chỉnh tề đi vào tòa nhà, thanh thế khiếp người. Từ đây thì cục diện đã hoàn toàn được khống chế. Chúng tôi không ngờ rằng những kẻ này dùng bạo lực chống lại điều tra. Đúng rồi, có nhân chứng nói tầng 1 và tầng phụ của tòa nhà này là nhà kho chứa tang vật. Xác nhận chưa? Chưa biết ạ. Nơi này giao cắt giữa thành phố và nông thôn, thành phần dân cư rất phức tạp. Người kia là ai thế? Hai tân binh cô cậu khiến tôi phải nhìn với con mắt khác đấy. Người này leo ống nước từ trên tầng 3 xuống, bị chúng tôi ngăn lại. Đây là xe gây án, khả năng còn có bằng chứng. Phương Huy Đình khôi phục vẻ mặt nghiêm nghị, chuyên nghiệp, đứng thẳng người báo cáo. Chỉ nghi phạm ở chiếc xe kia. Bốn bề tiểu khu long loáng hai ánh đèn xanh đỏ, còi cảnh sát hú liên hồi. Tuyến cảnh giới được mở rộng ra tận ngoài tiểu khu, cảnh sát trị an ở vòng ngoài soi đèn pin tìm kiếm nghi phạm khả năng bỏ trốn. Trọng điểm là tòa nhà B16 được cảnh sát chống bạo động phân chia ra canh phòng, đồ đạc đám người đa cấp ném xuống bị họ chặn hết. Phó thủ trưởng Đồng Huy đảm nhận chỉ huy lâm thời, đợi người của cục công an tới. Nghe Phương Huy Đình báo cáo xong, đi tới chỗ người bị hai cảnh sát trị an khống chế ngồi ở chân tường. Vì sao các người bắt tôi? Vì sao lại bắt tôi? Tôi tố cáo các người chấp pháp dã man, đánh người vô tội, xông vào nhà dân trái phép. Nhìn người này mặc dù toàn thân y phục sục sịch, tóc tai tán loạn, nhưng dáng cao 1m8, trông cường tráng, quát tháo cũng có vài phần khí thế. Đồng Huy chẳng thèm để ý mấy lời đắc tai của nghi phạm. Thấy Phương Huy Đình cũng quần áo bẩn thỉu bụi bặm, chẳng lẽ trải qua quá trình chiến đấu kịch liệt, xem đã bỏ sót nhân tài rồi. Cô gái cơ quan này là loại hình văn võ toàn tài. Cô bắt đi à? Phương Huy Đình không đáp mà chỉ hướng khác. Đồng Huy càng ngạc nhiên hơn, thấy bên xe có một người cảnh sát tận tâm với cương vị đứng đó canh gác. Ý không phải cảnh sát mà là Diệp Soái hôm qua còn bị triệu tập như nghi phạm, cũng chính là người tố cáo chuyện này. Đi về phía đó, Phương Huy Đình vội đi nhanh từ phía trước giải thích cho Diệp Soái: Đây là lãnh đạo của chúng tôi, Phó Tổ trưởng Đồng. Ồ, lãnh đạo tới rồi, trong này chắc chắn có chứng cứ. Chị Phương, máy ảnh đâu? Diệp Soái đứng cạnh xe tang vật nghiêm túc nói. Phương Huy Đình lại giải thích sơ qua tình hình giám thị buổi chiều. Đồng Huy gọi hai người thuộc điều tra kinh tế tới. Hai người không tốn quá nhiều thời gian tìm ra một túi tài liệu, trong đó có chứng minh thư, hóa đơn và các loại tư liệu, đặc biệt nhất là chứng minh thư. Chứa đầy một túi, tặc lưỡi liên tục với nghi phạm. Kế hoạch công ty này, nhưng không biết công ty có đăng ký chưa nhỉ? À, hóa đơn, cái này có báo lên cục công thương chưa? Đều là người có kinh nghiệm, xem là hiểu, đúng là hang ổ đa cấp thật rồi. Những kẻ này vốn không dễ bị bắt, vậy mà giờ có cả người lẫn vật chứng. Nghi phạm mới đầu còn hung hổ tuyên bố kiện người nọ cáo người kia, đến khi đồ bị lục ra thì im ra ngay. Đồng Huy vỗ vỗ vai Diệp Soái khen ngợi. Lúc này ở xa tối trời nhìn không rõ, đến khi vỗ cái thứ hai sững người, trông y còn thảm hơn nghi phạm, mặt mũi gần như không nhận ra nữa. Hả, cậu làm sao thế này? Mặt thì chỗ xước sát, chỗ sưng phù bầm tím, người thì toàn thân bụi đất. Phương Huy Đình ở bên cạnh nghe nói chỉ muốn chạy. Diệp Doãn ngượng ngập nói: Bị phần tử tội phạm đánh ạ. Chúng hung dữ quá. Nhưng mà không sao, tôi bôi ít thuốc đỏ là được. Sức dái mà. Không qua loa được đâu, vết thương không nhẹ, để tôi xem nào. Đồng Huy quan tâm xem xét vết thương, tuy không nhẹ nhưng không nặng, yên tâm nói. Cảm ơn cậu Diệp Soái, khi tổ chức tiệc mừng công nhất định mời cậu tới, thực sự không ngờ lại thành thế này. Không cần ạ, chút thương tích thế này có là gì, chỉ cần có thể bắt tội phạm về chịu trách nhiệm trước pháp luật, thương nặng hơn cũng đáng. Diệp Soái so với cảnh sát còn có vẻ ghét ác như thù hơn. Nếu là một cảnh sát nói câu này, Đồng Huy sẽ nói vài câu cổ vũ khích lệ, nhưng một người thường nói ra không khỏi khiến người ta thấy quái gì. Chỉ có điều nhìn thương tích trên người Diệp Soái, ai có thể nghi ngờ lời nói này, chỉ hơi ngạc nhiên. Cậu có thâm thù đại hận gì với chúng sao? Đây là thù chung cũng là hận riêng. Đám người đa cấp này thực sự tồi tệ hết mức. Bọn chúng cứ lừa từng cấp một, tẩy não người bình thường thành kẻ lừa đảo, rồi vô thức đi lừa gạt bạn bè người thân, khiến bao nhiêu gia đình tan nát, bao nhiêu người trẻ tuổi hỏng cả tương lai. Bọn chúng là ung nhọt của xã hội, cần diệt trừ. Đây không phải chỉ là trách nhiệm của cảnh sát, mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân Trung Châu. Cha tôi dạy tôi từ nhỏ như thế. Diệp Doái ưỡn ngực, lúc này y như tự thôi miên bản thân thành cảnh sát rồi. Những lời này làm Đồng Huy hồ thẹn không biết giấu mặt đi đâu. Một ngày trước còn coi công dân tốt là nghi phạm, cảm động đấm lồng ngực rắn chắc của Diệp Soái. Đồng chí tốt, chàng trai tốt, không thẹn là con cháu cảnh sát. Diệp Soái mừng lắm, cười lệch miệng. Phương Huy Đình thiếu tự nhiên vô cùng, mấy lần lườm Diệp Soái đã hiểu y bơn bớt lại. Tên này là thể loại gì, đi với nhau một buổi là cố đó đôi, liều mạnh hơn cả bọn lưu manh. Nhưng tên đó đắc ý quá rồi, nếu nói tiếp có khi thành báo cáo tấm gương anh hùng. Cũng may là bây giờ đang lúc nhiều việc, điện thoại của lãnh đạo cục công an gọi tới, chính ủy Đồng cáo từ đi ngay điện thoại. Phương Huy Đình vốn định đi, có điều nghĩ tới cái gì, quay đầu bước về phía Diệp Soái. Diệp Soái còn tưởng được mỹ nữ ôn nhu hỏi han, ai ngờ chân đột nhiên đau điếng, đau toát mồ hôi lạnh, thì đang Phương Huy Đình dùng gót chân dẫm lên chân y. Thấy không ai chú ý chỗ này, ánh mắt như điện, giọng rít ra từ kẽ răng. Còn dám nói linh tinh nữa, tôi thiến anh. Nhấc chân ra, Diệp Soái như được đại xá, nâng chân lên muốn xoa, định lẩm bẩm vài câu thì Phương Huy Đình đã đi theo bước chân chính ủy Đồng rồi. Nhảy lò cò vài cái, Diệp Soái ngồi xuống xoa cái chân sút dẻo, vừa xoa vừa nhìn theo bóng lưng yếu điệu kia thầm chửi. Dưới tình huống thông thường, nếu tội phạm ở hiện trường bị lực lượng cảnh sát áp đảo bao vây thì phải đợi lãnh đạo tới tọa trấn chỉ huy, như thế lãnh đạo mới thể hiện được phẩm chất đáng quý, anh dũng lên tuyến đầu chỉ huy đúng cách. Thế nhưng nói tới tình huống hiện trường thì không thiếu được Phương Huy Đình, còn nói tới sự tình phát triển thì do chính ủy Đồng phát ngôn, sau đó mới nhắc tới năng lực tổ chức của Phó Cục trưởng Lô. Phó Cục trưởng Lô tỏ ra rất khiêm tốn, tự phê bình mình đánh giá tình thế không đúng, điều động không đủ lực lượng để nhiều đồng chí bị thương. Thực tế là bây giờ cảnh sát tìm đúng nơi, bắt đúng người, càng không tạo thành sự cố thương vong nghiêm trọng, không tạo thành ảnh hưởng xấu, bằng chứng cũng đầy đủ. Bởi thế Cục trưởng Lưu vỗ vai từng đồng chí ở hiện trường hỏi thăm, an ủi một lượt, rất vất vả rồi. Tới lượt Phương Huy Đình và mấy đồng chí bị thương thì bắt tay không quên nói một câu, làm rất tốt, các đồng chí rất giỏi. Với những đồng chí cấp nhỏ ở đội trị an thì nhìn thấy cục trưởng cũng hiếm, nói gì tôi được bắt tay thăm hỏi thế này, kích động vô cùng. Tiếp đó nữa thì cứ theo quy trình sẵn có mà làm thôi. Bản đồ tầng lầu được trải lên nắp xe, cục trưởng và ba vị phó cục trưởng, đại đội trưởng đại đội chống bạo động, chi đội trưởng cảnh sát tuần tra và một vị chính ủy quá đặc cảnh vội vã tới nơi, vây quanh bàn bạc phương án giải quyết vấn đề. Làm như thế theo lời đội trưởng Diêm và đội trưởng Thương mà làm. Trước tiên là vận động, nếu không được thì cảnh sát chống bạo động và đặc cảnh tấn công vào. Đây là một tụ điểm, nhất định không sạch sẽ gì, nhất định phải quét sạch. Cục trưởng Lưu chỉ bản vẽ ra lệnh, xem đồng hồ an bài. Bây giờ là 21:22, đúng 22 giờ xông vào đưa người ra, chú ý đừng để tạo thành thương vong không đáng. Hai vị đại đội trưởng nhận lệnh đi chuẩn bị. Vì sao thời gian lại kéo dài như vậy? Có phải vì tính nhân đạo hay chấp pháp văn minh? Không, ai chẳng biết đó là vì đợi người của phòng tuyên truyền thành phố tới ghi hình toàn bộ quá trình. còn xin chỉ thị lãnh đạo xem có thông báo cho truyền thông hay không. Cục trưởng Lưu gật đầu rồi. Thế là mới bị an bài, làm sao thể hiện được ví dụ cảnh sát ra tay xâm xét đả kích kinh doanh đa cấp trái phép. Chiến tích thế này mà thiếu truyền thông tung hô thì nuối tiếc quá. Khi những người khác đi rồi, Cục trưởng Lưu giữ chính ủy Đồng và Phó Cục Lô ở lại, nhỏ giọng hỏi chuyện kho giữ tăng vật ở tầng 1. Phó Cục Lô nhỏ giọng giao lưu với lãnh đạo vài câu, sau đó chính ủy Đồng lại cùng người chi đội trị an bàn bạc. Mệnh lệnh từng tầng chỉ thông qua tính chất truyền miệng. Phương Huy Đình đứng gần cũng hiểu, đây gọi là dùng phương thức thích hợp, mẫu động thanh quả không xác định. Trong khi chấp pháp mà gặp phải tình huống không xác định thì hành động phải chú ý, nếu phương thức thích hợp có thể biến chuyện không thích hợp trở thành hợp pháp. Còn về phần làm thế nào à? Phương Huy Đình mơ hồ biết được, nhưng đại bộ phận cảnh sát ở đây sẽ không biết. Dùng phương thức thích hợp, dù tìm nhầm chỗ cũng không gây ra sự cố lớn. Nếu đúng chỗ thì tất cả hợp lý hợp pháp. Cái cơ dễ tìm đó là kiến lập cơ sở chứng cứ được tìm ra. Quả nhiên không bao lâu sau, hai ba cảnh sát tuần tra đi theo chính ủy vào tòa nhà. Một lúc lâu sau quay trở ra ghé tay báo cáo với cấp trên. Về mặt thần bí thế kia chắc chắn là có phát hiện rồi. Phát hiện ra cái gì đây? Phương Huy Đình luôn ở bên quan sát cũng đặt dấu hỏi chấm lớn trong lòng. Hai tầng lầu gần 400 mét vuông, nếu đúng để giấu giếm tăng vật thì không gian rất lớn, có thể là cái gì chứ? Phương Huy Đình đi tìm Diệp Soái, hỏi một lúc mới thấy y đứng ở bên xe cứu hộ, bước nhanh tới, nhìn thấy Tiểu Mộc đầu quấn gạc, mặt dán băng dính, đang thương cảm hỏi Diệp Soái: sao anh cũng thành ra thế này? Vì phần tử tội phạm đánh chứ sao? Cậu nhìn thấy không? Tên ngồi kia là do anh bắt đấy, nó không chừng là chủ mưu. Mà Tiểu Mộc này khôn ngoan chút, mấy người bị khiêng ra, cậu lại tự đi ra là sao? Mà mặt thế nào mà đen vậy? Diệp Soái an ủi, đưa tay ra giờ. Lúc này đã không còn chút ác cảm nào với chàng cảnh sát mới vào nghề này nữa. Dù sao cũng là người phấn đấu vì lý tưởng và niềm tin, dù hơi ngây thơ thì cũng đáng tôn trọng. Ái ái, đừng chạm. Bị than ném vào, may là ở đây chứ ở nơi hoang dã thì hôm nay tôi khỏi về. Tiểu Mộc nghiêng người né. May nhất là tôi không mặc cảnh phục, chứ nếu không bị người ta đánh cho khiêng ra thật đấy chứ. Anh nhìn tổ trưởng Vương kia kìa, người cao to lớn thế mà bị đánh thành ra cái gì rồi. Nằm trên xe cứu hộ là một cảnh sát cao to như con gấu, nhưng lúc này đang phải truyền dịch, miệng liên tục rên rỉ, một mình chiếm tới nửa cái xe, bị người ta chen lấn dẫm đạp mà thành ra như thế này. Diệp Soái an ủi: đừng buồn, thiên chức của cảnh sát là đả kích tội phạm, bị chút thương tích là cái gì? Đó là vinh quang. Tổ quốc biết công cậu, nhân dân nhớ ơn cậu, cậu là cảnh sát nhân dân vinh quang. Diệp Soái nói khẳng khái còn hơn cả cục trưởng cục công an. Chỉ có điều Tiểu Mộc xấu hổ chui vào trong xe, làm sao dám nói mình bị mấy nữ đa cấp truy đuổi đánh cho thành thế này. Diệp Soái đang lấy làm lạ vì sao nói vài câu cổ vũ tinh thần mà lại làm người ta xấu hổ như thế. Có điều không gọi Tiểu Mộc quay lại, đột nhiên phát hiện Phương Huy Đình chẳng biết đứng sau lưng mình từ bao giờ. Vỡ lẽ chắc là xấu hổ không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt mỹ nhân. Diệp Soái chỉ Tiểu Mộc giải thích: tôi đang an ủi Tiểu Mộc. Qua đây, cứ lời gì từ miệng anh nói ra là tôi lại thấy biến vị. Anh không thể ngậm miệng lại sống yên một chút à? Phương Huy Đình thái độ lạnh lùng, ngoặc ngón tay gọi Diệp Soái đi theo mình. Tới nơi gần ngoại vi tuyến cảnh giới, xung quanh không có ai, cô mới hỏi: hai tầng dưới có cái gì? Không biết, các chị mở ra là biết rồi. Hạng ổ tội phạm, tôi sao dám tới thăm dò? Diệp Soái tỏ ra rất vô tội. Đã mở ra rồi, có vẻ lãnh đạo coi trọng lắm. À, thế tôi cũng phải đi xem một chút. Anh tránh xa hiện trường một chút, tôi thấy anh là muốn bệnh rồi. Ra ngoài tuyến cảnh giới đi, nơi này toàn là cảnh sát, anh đi linh tinh làm gì? Phương Huy Đình nói một câu rồi không thèm để ý tí nữa, đi về phía xe chỉ huy. Vừa mới đổi còn tình ý miên man, chớp mắt đã trở mặt lạnh lùng như ăn xong quẹt mỡ, làm Diệp Soái rất buồn bực. Chẳng lẽ không để chút tình xưa nghĩ cũ nào sao? Quan hệ hai người nóng lên một cách đột ngột, chỉ là cảm xúc nhất thời, làm gì có cơ sở tình cảm nào. Đi đột ngột cũng đúng thôi, chỉ là Diệp Soái không thích ứng lắm. Xem ra hai người họ cũng chỉ như tình một đêm xong là hết thôi, mình hơi ảo tưởng rồi. Thèm vào, sớm biết như thế lúc ở Sơn Thượng mình làm một trận dã chiến luôn. Lại nhìn Phương Huy Đình ở xa chỉ tay, ngoài tuyến cảnh giới, cứ như sợ y làm chứng mắt nên đuổi đi vậy. Y giơ ngón giữa lên đáp trả. Lúc này, một nhóm cảnh sát xông vào tòa nhà B16, hô hào, chẳng qua mấy lời đã nghe tới nhằm tai. Các người liên quan tiếng hoạt động đa cấp trái phép, hiện giờ đã bị bao vây, lập tức buông vũ khí đầu hàng. Người tập trung ở hiện trường mỗi lúc một nhiều, ngay cả đặc cảnh mặc áo đen cũng tới rồi. Diệp Soái hậm hực ra ngoài tuyến cảnh giới, đứng cùng cư dân vây quanh xem náo nhiệt, biến mất trong đám đông. Kết thúc rồi, dùng lời rất hài hòa mà nói thì là tất cả đều ở dưới sự khống chế nghiêm ngặt của cảnh sát, trừ bảy tên nghi ngờ là phân tử cốt cán của tập đoàn đa cấp. Lượng lớn nhân viên đa cấp bị chặn ở trong hai gian phòng tầng 5, từ hành lang cầu thang tới nóc nhà đều là cảnh sát. Cả cửa sổ cũng bị cảnh sát dùng lưới thường chặn lại, thiên la địa võng như thế, anh muốn chết cũng không có cơ hội. Kết thúc rồi sao? Thực sự kết thúc rồi sao? Tự hồ còn câu đố chưa giải, mà câu đố này rất ít người biết, mà trong số rất ít người đó có Diệp Soái. Đợi, chờ đợi. Diệp Soái lẩn khuất trong đám đông, hai tay đút túi quần, mặt không còn vẻ cợt nhả thường ngày, hết sức chuyên chú nhìn về phía tòa nhà B16. Có điều y không chú ý tới tầng 5. Đợi rất lâu mà không có động tĩnh như dự kiến xuất hiện. Xem thời gian, Diệp Soái có chút nóng ruột. Đợi, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Đồng hồ đeo tay của Diệp Soái nhích dần tới 10 giờ tối. Khi tưởng rằng phải thất vọng rồi, thì hai căn nhà ở tầng 1 sáng đen, có người đi vào. Mắt Diệp Soái sáng lên, nụ cười còn rạng ngời hơn mặt trời xuất hiện trên mặt. Tiếng hô hào vẫn tiếp tục, người vây quanh chỉ trò bàn tán. Xe của đài truyền hình tới, cảnh sát cho vào trong tuyến cảnh giới. Xem ra trên các phương tiện truyền thông lại sắp xuất hiện một phen làm màu của lãnh đạo rồi. Hiện số cảnh sát xuất hiện trong tiểu khu phải trên 500, thanh thế kinh người. Nhìn đâu cũng thấy hai màu xanh đỏ loáng loáng của đèn cảnh sát. Phóng viên phỏng vấn, lãnh đạo tuyên bố mạnh mẽ. Cảnh sát đứng nghiêm trang, người dân chỉ trỏ. Còn Diệp Soái thì bỏ đi, đi rất ung dung tiêu sái. Đi qua mấy tòa nhà dân cư, nơi cổng tiểu khu, tìm kiếm xe dân dụng trong đường xe cảnh sát. Tìm hồi lâu không thấy mục tiêu, cho tới khi ra con đường ngoài tiểu khu mới thấy một chiếc Mazda màu trắng. Diệp Soái cúi đầu, nhìn vào xe không thấy ai. Y có chân đá vài phát, tiếng còi báo động vang lên, y đứng dựa vào chỗ ghế lái chờ đợi. Rất nhanh có một bóng người to bằng hai người từ bên trong tiểu khu đi ra. Nhìn thấy người dựa vào xe mình chạy nhanh tới, vừa chạy vừa thở hồng hộc, không phải làm bộ mà là thực sự, quá béo không chịu nổi gánh nặng. Đợi hắn chạy tới gần rồi mới nhận ra là người xấu tới không thể nào nhìn nổi, thì từ hai bên gò má che lấp hết ngũ quan gương mặt, nhưng vẫn nhìn ra được vẻ kinh ngạc của hắn. Diệp Soái cười nói, nhìn xuống chưa, trưa nay anh mày đã nói là diệt bọn chúng, mày không tin, giờ tin rồi chứ? Vâng vâng, tin tin. Tên béo gật đầu liên tục. Nó là tin, trong lòng kỳ thực vẫn có vài phần nghi hoặc. Tiền đâu? Chỉ nhìn cho sướng mà không trả tiền à? Diệp Soái đưa tay ra, đây mới là mục đích chính cả ngày vất vả thế thiên hành đạo. À, nên giới thiệu một chút chứ nhỉ. Tên béo này là Trình Dương, biệt hiệu Trình Quải. Chữ béo tới không thể chấp nhận, xấu tới không thể chấp nhận. Theo như thương nhân bán lẻ ở khu Tây Thành phản ánh, thì còn một đặc tính nữa là bẩn tính tới thối hoắc, thối mù. Người bán sách còn chút lương tâm thì chỉ ít có một nửa là bản chính. Thương nhân bất lương thi thoảng cũng bán ít bản chính gọi là có tí đàng hoàng. Còn Trình Quải trong vài năm bán sách cơ bản không biết bản chính nó là cái quái gì. Thư sách lậu của hắn còn sao chép từ bản lậu mà ra. Vốn trước kia hắn còn có một cái cửa hiệu bán sách ở Tây Thành. Có điều một lần ở huyện phía dưới Trung Châu được cấp sách ôn tập. Sách đó đều có mấy trang in sai mà in hình khỏa thân nữa chứ. Làm truyền thông xôn xao, trang một cái trang ngay ra Trình Quải đóng luôn hiệu sách. Đóng cửa không lâu, Trình Quải lắc mình một cái, từ bán lẻ sách thành bán buôn. Thuộc loại càng gặp có càng rung mãnh sung lên, không biết mệt mỏi tham gia vào sự nghiệp đạo nhái. Lúc này ông chủ Trình nhìn Diệp Soái, vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi, nhìn tới quên mình, đương nhiên quên luôn cả tiền. Diệp Soái mất kiên nhẫn, đá một phát làm mông mỡ của hắn rung rinh. Trình Quải, mày vờ vịt cái gì? Bảo mày đưa tiền là chân tay mày tê liệt đấy à? Không phải, không phải. Chuyện này... Trình Dương ôm mông, nửa ngày trời không nghĩ ra phải nói cái gì. Mắt mở tròn như không quen Diệp Soái. À quên, phải nói thêm một câu, kỳ thực hai người quá quen nhau là khác, biết nhau từ thời mặc quần thùng đít kia. Mặc dù Trình Quải lớn hơn Diệp Soái 2 tuổi, nhưng qua vài năm nỗ lực ở lại lớp của hắn, hai người thêm một tầng quan hệ, đó là bạn cùng lớp. Đối sau này trưởng thành, lại có thêm một tầng quan hệ nữa là đồng bọn bán sách lậu. Đặc điểm chung, đều cho phải công dân lương thiện. Trưa nay, Trình Dương nhận được điện thoại của Diệp Soái. Diệp Soái nói muốn giữ người diệt kho sách ngầm của Hà Lão Bạch ở Tây Thành. Trình Dương nghe cũng không coi là thật. Và cái thời cùng đi bán sách với nhau, mỗi lần uống say là hai anh em lại bốc phét như thế. Diện Hà Lão Bạch, nhật tống giang hồ, thao hồ mà kiếm tiền. Ai mà ngờ lần này thật đôi. Nhưng hắn nghĩ mãi vẫn thấy có gì đó không đúng. Trình Dương cẩn thận hỏi: Tao nói mày lừa đảo, không phải mày muốn lừa tiền trong túi anh mày chứ? Tao thấy bọn họ đang bắt đám thỏ đa cấp tầng trên mà, đồng con sách của Hà Lão Bạch có liên quan gì tới mày đâu. Mày óc lợn à? Sao lại không liên quan tới tao? Tao không sợ nói với mày, chuyện này là do tao tố cáo, người là do tao dẫn tới. Diệp Soái thấy Trình Dương không tin thì nổi cáu tóm cổ áo hắn. Mày có ý gì? Nuốt lời à? Không phải tao lừa bao nhiêu cảnh sát tới chỉ sao dọn được cái kho của Hà Lão Bạch? Mày tự báo cảnh sát xem có ai quản không? Còn mẹ nó, lão tử còn chưa đòi mày tiền thuốc men đâu đấy. Nói rồi, dưới cái mặt vì gẹo gái mà Vinh Quang bị thương tới làm bằng chứng sắt đá. Khu Tây Dương tuy là tiểu khu mới xây, nhưng các công trình phụ lại chẳng đầy đủ. Đèn đường chỉ lác đác đủ thấy đường thôi, cách vài ba mét muốn nhìn thấy mặt nhau là không thể. Trình Dương bật bật lửa lên soi, tức thì hết hôn. Cái mặt Diệp Soái bây giờ còn tệ hơn cả mặt hắn. Lừa đảo, mặt mày làm sao thế? Diệp Soái tỏ ra đau đớn vô cùng. Trình Quải, vì giúp mày diệt tên bán sách lớn nhất thành Tây, tao bị người ta đánh một trận tàn tệ. Bữa đôi nếu tao không nhanh chân thì bị đánh nằm liệt giường rồi. Tao vì anh em không ngại nguy hiểm, thằng chó má mày đã được lợi lại không chịu bỏ xu nào phải không? Không phải không phải, đừng để bụng, tao vất vả cho mày rồi. Trình Dương tay chân luống cuống, chẳng biết phải an ủi ra sao, hoặc nói là không biết lấy tình nghĩa anh em đã mặc cả giảm giá ra sao. Diệp Soái chỉ cần cử động một sợi lông trên mặt là đoán ra hắn nghĩ cái gì rồi. Mày định mặc cả hả? Bố chưa đã nói là hai vạn, một xu cũng không được thiếu, nếu không tao tố cáo luôn cả mày. Này này, không thể nể chút tình huynh đệ nào à? Không tình huynh đệ còn tình nghĩa bạn học, không có tình nghĩa bạn học thì tao với mày ít ta còn có cái giao tình mặc quần thùng đít lớn lên cùng nhau mà. Sao mày đắn thế? Tao bạc đãi mày bao giờ chưa? Mày đâu phải không biết bây giờ làm ăn khó khăn thế nào. Tao bán sách chỉ đắt hơn tiền giấy một chút thôi, có kiếm nổi mấy đồng đâu cơ chứ. Trình Dương quả thật có ý đó, lôi bài tình cảm ra hát, không dám không trả tiền, mà trả thì lại xót của, mặc cả được đồng nào hay đồng ấy. Diệp Soái khoanh tay đứng đó chặn cửa xe. Mày thôi đi, Hà Lão Bạch chiếm lừa lượng tiêu thụ sách ở Tây Thành, lần này bị cảnh sát dọn kho sách, trong vòng 2 năm đừng hòng chờ mình, cả thị trường Tây Thành là của mày rồi. Tao dâng cho mày cái bánh to như thế, đừng nói là 2 vạn, từ 10 vạn cũng đáng. Này này, 10 vạn ở đâu ra thế? Mày tới xào thịt anh mày luôn cho rồi, giết người đấy à? Đừng có thừa lời, không đưa chứ gì. Cảnh cáo mày, nếu mày dám nuốt lời thì tao dám nói dám làm. Mày không tin những người này do tao dẫn tới chứ gì? Nếu không, tao dẫn họ tới ổ chó của mày nhé. Trình Dương trừng mắt lên. Mày dám à? Nếu bắt tao thì mày cũng là đồng bọn đấy. Hàng của tao mày bán còn ít chắc. Đồng bọn cũng chia nhiều loại. Tao là quân lính xả đầu đánh đó, tao có công tố cáo, đủ xóa tội. Diệp Soái bị kích thích, giọng bất chấp. Chó má, thằng chó, mày đúng là thằng chó. Anh em ruột mà mày còn ra tay được à? Trình Dương nổi điên rồi, trừng mắt nửa ngày trời tính toán thiệt hơn. Biết vụ mặc cả này không dễ làm rồi, đẩy Diệp Soái ra mở cửa xe. Diệp Soái ngồi luôn lên ghế sau, Trình Dương ngồi ghế trước gian nan cúi người lần mò dưới ghế ngồi, sau đó giơ tay ném cho một xấp tiền, chẳng cần đếm, tiền vào tay Diệp Soái ước chừng nặng nhẹ là biết không đủ, vung tay bập Trình Dương một cái. Còn nữa, mày đưa không được à? Ai mà có nhiều tiền mặt trên người như thế? Trình Dương lắc đầu. Buổi trưa đã giao hẹn rồi cơ mà, mày là lợn sao? Không biết đi rút tiền à? Mày lần nào uống say chả bốc phét giúp tao chém Hà Lão Bạch, tao biết thế quá nào được là mày thật hay giả. Mày gửi vào thẻ cho mày. Ok, khỏi cảm ơn. Mày tao không nhận được 1 vạn, tao đi tìm mày, thiếu 1 vạn nữa đấy. Diệp Soái liếm nước bọt đếm tiền, đút vào túi, cạch một cái mở cửa xe. Trình Dương thò đầu ra. Ê, đừng đi, hôm qua còn nói mày tấn công cảnh sát cơ mà, sao hôm nay đã mặc chung quần với cảnh sát rồi, chuyện gì thế? Chuyện nhỏ xíu, thích thì đánh thôi, mày quên cha tao làm gì rồi à? Mày không biết cảnh sát thiên hạ là một nhà sao? Đều là anh em cả, đánh tiếng một cái là xong, thấy không? Tới cả mấy đại đội, lật luôn cả ổ bọn đa cấp. Mày đã bao giờ thấy thế trận lớn như vậy chưa? Dám thiếu tiền tao, tao sẽ xử lý mày. Diệp Doãn nhảy xuống xe, bám vào cửa sổ đe dọa. Đừng ngạc nhiên, quan hệ mấy anh em bọn họ chính là kiểu như thế đó. Thân thì đúng là rất thân, có thể vì nhau mà đổ máu, nhưng khi không khách khí thì càng chẳng để năng gì nhau, xẻo là cứ xẻo. Trình Dương nghe cũng tin vài phần, nhưng lại nhớ tới một vấn đề. Nhưng cha mày không phải đã bỏ mặc mày đâu sao? Lại quan tâm rồi à? Bỏ mặc thế nào cũng vẫn là cha. Tao có chuyện ông ấy thực sự không nếm xỉa tới được à? Thôi, không tan phét với mày nữa. Đây là tin tức nội bộ cảnh sát, mày biết nhiều cũng không có lợi gì đâu. Đi bán sách lậu của mày đi. Thời gian tới cẩn thận chút, đừng đắc ý, thế nào cũng có đợt truy quét đấy. Diệp Soái thấy suýt lộ tẩy, liền vẫy tay cáo từ luôn. Mày đúng lúc có điện thoại vang lên, nhưng là số lạ, lạ lại quen, đã hiệu cho Trình Dương im miệng. Cảnh sát Phương, chị nói đi, còn chuyện gì nữa? À, tôi ở ngoài tiểu khu chuẩn bị về nhà. À, biết rồi, tôi tới ngay. Cha đã bao nhiêu? Cái gì? Những hơn 20 vạn cuốn sách à? Tốt, tốt quá, quá tốt. Không sao, tôi không mệt. Cú điện thoại này tới quá đúng lúc. Thực ra nói xong câu tới ngay là Diệp Soái đã tắt máy rồi. Phần phía sau là y độc thoại, nói xong còn vẫy vẫy điện thoại trước mặt Trình Dương ý bảo mày thế rồi đấy, làm như mình là cảnh sát công vụ bận rộn. Mày xem, tao bận tới trốn đi một chút cũng không được, còn phải cùng cảnh sát phá án. Giờ cảnh sát mà thiếu tao là thành mù câm điếc. Thôi, mày về đi, nhớ giữ kín miệng, đừng có bao hòa với ai. Lần này đúng là làm Trình Dương choáng váng đôi. Vừa có bối cảnh gia đình cảnh sát, lại có sự thực trước mắt, muốn không tin cũng không được nữa rồi. Hắn cảnh giác nhìn quanh. Này, tao bảo, chúng ta thương lượng việc này. Mày biết cái chợ sách ở đường Trung Nguyên chứ gì? Tao biết cái ổ của chúng nó ở đâu. Mày lật cả cái ổ đó, anh cho mày thêm 1 vạn. Thị trường này béo, quán lại nóng. Nói thế nào đây nhỉ? Con người không thể có năng lực quá. Có năng lực là áp lực sẽ tới ngay. Bị cái bộ óc thối tới bốc mùi của Trình Dương làm hết nói. Trình Soái đùn đẩy. Mày cứ thanh toán hết tiền trước đi, thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Cái chợ sách là cái gì chứ? Chuyện nhỏ xíu. Thôi, về đi, tao xử lý xong chuyện ở đây rồi chúng ta thương lượng. Có từng quan hệ này của anh em ta, mày sớm muộn gì cũng trở thành thằng bán sách lậu lớn nhất Trung Châu. Được được, anh đợi mày. Số còn lại mai sẽ chuyển. Trình Dương cười toét miệng, cả lời nói khẽ của Diệp Soái cũng không để ý nữa. Đoang đoang đoang. Đúng lúc này mấy tiếng súng từ phía tiểu khu truyền ra. Diệp Soái vừa nghe thấy sợ hãi đứng ngay lại, kinh ngạc không biết xảy ra biến cố gì, quay lại quát lớn. Người đó làm gì? Cảnh sát nổ súng rồi. Hôm nay trọng điểm đả kích thư gian thương bất lương như mày đấy. Còn không mau đi đi, tóm một phát là mày ngồi tù mọt gông. Trình Dương tức thì tỉnh ngộ, chẳng kịp chào một tiếng, lùi xe chuồn luôn. Diệp Soái gần như là chạy về hiện trường tòa nhà B16. Tới nơi mới thở phào, đoán chừng là cảnh sát nổ súng cảnh cáo gây sức ép thôi. Xem thời gian thì vừa qua 10 giờ, người tới hiện trường càng đông, đèn pha công suất lớn chiếu sáng được một vùng. Trước tòa nhà B16 có đặc cảnh áo đen và cảnh sát chống bạo động, tay làm vũ khí cảnh giác. Đám người đa cấp hai tay giơ lên ôm đầu trong tòa nhà đi ra, dù có bị tẩy não tới cỡ nào cũng biết không chống nổi cảnh sát. Nghe người xung quanh thảo luận thì bốn đám người kia còn ngoan cố cầm cự, nhưng khi cảnh sát nổ súng cùng ném vào quả lựu đạn khói thì đầu hàng rồi. Mặc dù lúc này người ở hiện trường rất đông nhưng lại trật tự. Đám nhân viên đa cấp bị cảnh sát chia từng nhóm đưa lên xe, bên cạnh là camera của đài truyền hình ghi lại hiện trường. Đầu khác nơi ánh đèn rực sáng, một nam một nữ đang phỏng vấn lãnh đạo công an. Đoán chừng mai thôi tin tức phía cảnh sát thần tốc xuất kích phá hủy tụ điểm đa cấp thêm vào thanh lọc thị trường văn hóa sẽ làm quần chúng nhân dân ngáp lên ngáp xuống. Đèn ở tầng 1 và tầng phụ đều đã bật sáng, đoán chừng kho sách bẩn sắp phơi bày thiên hạ. Thực ra cái kho sách của Hà Lão Bạch ở nơi này cũng lâu rồi, chẳng liên quan gì tới ổ đa cấp. Nếu như không phải Diệp Soái tình cờ phát hiện nơi này có ổ đa cấp, nếu không phải có Trình Quải bỏ tiền thì Diệp Soái cũng chẳng tích cực làm việc nghĩa như thế. Có điều giờ đặt tay lên tim mà nghĩ, mình làm không tệ, bọn đa cấp này xa lưới rồi, dù thế nào mà nói cũng là chuyện tốt, đỡ đi rất nhiều người bị lừa. Thế nên cảnh tượng từng nhân viên đa cấp bị dẫn lên xe làm Diệp Soái sảng khoái khỏi nói, nhìn quanh tìm bóng dáng Phương Huy Đình. Có điều người đông như vậy tìm không dễ. May là Phương Huy Đình cũng đứng sau tuyến cảnh giới tìm kiếm y. Diệp Soái vội chạy tới, anh ngờ mừng quá nên quên mất đây không phải chỗ tùy tiện đáp vào. Một viên cảnh sát tuần tra sầm mặt đầy một cái thô bạo. Lùi lại, không nhìn thấy tuyến cảnh giới à? Nói anh đấy. Diệp Soái lảo đảo lùi lại. Không sao, tôi gọi anh ấy tới đây. Bên này vừa ồn ào, Phương Huy Đình lập tức chạy tới đưa phù hiệu ra đón Diệp Soái vào trong. Vừa đi được mấy bước đã trách. Anh đi đâu hả? Không tìm anh thì anh lượn lờ trước mặt, tìm anh thì lại chẳng thấy anh đâu. Không phải cô bảo tôi đi à? Cô nhìn tôi muốn bệnh, tôi nhìn cô thì thoải mái chắc. Diệp Soái buông lời khó nghe ngay, vừa rồi bị cảnh sát vừa quát vừa đẩy đã khó chịu, giờ nghe Phương Huy Đình lạnh lùng chất vấn, không có lấy một câu hỏi han, chẳng thèm nề mặt nữa. Phương Huy Đình bất ngờ lắm, trong ký ức của cô chưa từng có nam nhân nào tỏ thái độ với mình như thế, mặt mày tức thì trở nên khó coi. Anh nói gì hả? Diệp Soái nói thẳng luôn. Mặc dù quan hệ của chúng ta là lợi dụng lẫn nhau, cô cũng không cần lên mặt với tôi như thế. Mặc dù ở thời điểm đặc biệt có thể xảy ra sự kiện đặc biệt, nhưng một bên là thanh niên thất nghiệp còn dính líu tới vụ án, một bên là hoa khôi cảnh sát bao người theo đuổi, hai người sau này e là không có quan lại gì nữa. Với lại Phương Huy Đình từ khi trên lầu xuống như biến thành con người khác, sự thay đổi đó làm Diệp Soái khó chấp nhận. Chẳng việc gì phải nhún nhường lấy lòng, dù là tình một đêm chăng nữa cũng là chuyện hai bên cùng thỏa mãn, không cần trở mặt như vậy chứ. Anh... Phương Huy Đình rít lên, không ngờ rằng chuyện quá nhiều. Diệp Soái vừa đi một lúc thái độ trở thành ác liệt như thế, nếu không phải xung quanh quá nhiều người thì cô đã cho một cú đá rồi, nén giận nói. Tôi chẳng thèm tính toán với anh, lãnh đạo của chúng tôi muốn gặp anh, gặp lãnh đạo đừng có nói linh tinh. Té ra là hai cái nhà kho phát hiện được không chỉ có sách in lậu, còn có băng đĩa, mà trong đó có rất nhiều văn hóa phẩm đồ trụy đang đợi người cục văn hóa công thương tư giám định. Thực ra cần gì giám định chứ, chỉ cần nhìn bề ngoài chàng trai da đen cơ bắp với hai em gái tóc vàng trong trạng thái không mảnh vải che thân là biết rồi. Cái thứ này ấy mà có mà nhăn nhản, đừng nói nam kể cả nữ giới, ai dám nói chưa từng xem. Diệp Soái nghe Phương Huy Đình nói mà bất ngờ. Tổ công tác bị gạt sang bên, phía cục công an thành phố muốn cùng bên công thương văn hóa thống nhất lời khai, biến đây thành hành động tháng năm đỏ thanh lọc thị trường văn hóa là kế hoạch có sẵn phối hợp nhiều bên chứ không phải do quần chúng báo cáo. Đúng là cái thứ tuyên truyền làm người ta muốn mửa. Diệp Soái bĩu môi. Động tác bĩu môi này làm Phương Huy Đình cũng cảm thấy khó ăn nói. Chính bản thân cô cũng cảm thấy cực kỳ phản cảm. Là cảnh sát, cô phục tùng an bài của tổ chức, phải chiêu cố tới đại cục. Vai trò của tổ công tác còn bị làm nhạt, đừng nói tới chuyện xuất hiện cá nhân nào trong chuyện này. Người tổ chức phải có giác ngộ vì tập thể, nhưng khi nói lời này với người ngoài không sao tự nhiên được. Đương nhiên đây cũng là an bài của tổ công tác, sự người biết chuyện phát ra tiếng nói không hài hòa. Vì thế Phương Huy Đình lựa chọn câu chữ đất uyển chuyển. Ai ngờ nói đi nói lại mà Diệp Soái chẳng có tí phản ứng nào cả. Cô đứng lại hạ thấp giọng nói. Anh nghe đó chứ vậy, hay giờ gì thì cũng phải có chút phản ứng chứ. Phản ứng gì bây giờ? Diệp Soái căn bản không để chuyện này trong đầu. Nói cách khác, tuyên truyền với bên ngoài đây là hành động thống nhất của các ban ngành. Vì vụ án đa cấp và tầng hầm kia kim ngạch rất lớn, xuất phát từ mục đích bảo vệ anh, hy vọng anh hiểu cho. Hiểu chứ, có gì mà không hiểu. Thực sự hiểu chứ? Phương Huy Đình không tin, nhưng Diệp Soái thực sự chẳng có chút biểu cảm trên mặt. Cô xem cô kia, cô quá coi thường giác ngộ của tôi rồi đấy. Ở chuyện này cảnh sát các cô có mục đích cá nhân, còn tôi thì không. Diệp Soái lắc đầu rất bình thản. Tiểu Mộc luôn nói tôi thiếu trách nhiệm đạo đức, Tôi nghĩ trong lòng cô, tôi cũng là kẻ như vậy. Có điều đem so ra, tôi còn hơn cảnh sát các cô một chút. Nếu với tôi chẳng sao cả, cho nên tôi hiểu chứ. Có điều ẩn dưới bề ngoài chẳng mấy may động lòng kia của Diệp Soái là hư danh đều là mây bay gió thoảng. Cả cả đây muốn lợi ích thực tế cơ, tiền mới ấm vào thân được, chứ mấy cái tờ giấy khen đã hiệu photo bỏ ít tiền muốn bao nhiêu cũng được, tác dụng quái gì. Phương Huy Đình sao mà biết được Diệp Soái giở trò, nhưng cô tuyệt đối không tin cái đạo đức trách nhiệm mà y nói. Anh lên cơn gì thế, rốt cuộc anh có ý gì? Thực sự không hiểu à, cái ổ đa cấp này tồn tại mấy năm rồi. Tôi nói cho cô biết, khẳng định có người mặc cái đồng phục giống cô biết, nói không chừng còn ăn chia hoa hồng trong đó. Cái nhà kho kia cũng nhiều người biết lắm, nghe nói của một ông chủ rất giàu, dựa vào bán đồ các cô cha ra mà phất lên. Người như thế và nơi như thế có thể phát triển thành quy mô lớn thế này, nếu không có hai cảnh sát nhỏ chẳng hiểu cái gì đánh bừa đánh bậy, phát hiện ra thì sẽ còn tiếp tục phát triển. Vậy tôi hỏi cô, trong sự kiện này ai có đạo đức và trách nhiệm hơn tôi? Bọn đa cấp bất lương, bọn buôn đồ nhái thiếu đạo đức, quần chúng xung quanh làm ngơ không tố giác, hay là cảnh sát bao che cho bọn chúng? Diệp Soái nói câu này không hề có hàm ý mỉa mai, đơn thuần là chân thật một sự thật, chính vì thế càng không đáp lại được. Những thứ đó tôi đều biết hết, cô nghĩ có gì tôi không hiểu? Phương Huy Đình giờ mới nghe ra chút mùi vị trong đó. Tên này té đa biết hết, nói ra chuyện này thực sự là vô lý. Nếu như là báo lên từng tầng một rồi nhiệm vụ hạ xuống từng cấp, e là chẳng có thu hoạch gì. Chỉ là nói loại người như Diệp Soái rốt cuộc có đạo đức trách nhiệm hơn cả cảnh sát làm cho hết sức khó chịu. Nhìn y từ góc độ nào cũng thấy một kẻ bụng đầy thứ xấu xa, vậy mà cô không bẻ gãy được lý lẽ méo mó của y. Được, coi như giác ngộ của anh cao. Đi đi, trong chiếc xe AE32 ấy, Tù trưởng Đồng sẽ nói chuyện với anh. Diệp Soái đi theo hướng Phương Huy Đình, chỉ tới chiếc xe, gõ gõ cửa sổ, lên xe nói chuyện với Phó Cục trưởng Lô Khải Minh và Chính ủy Đồng Huy. Đội ngũ áp giải lần lượt rời đi, tổ công tác, chi đội trị an, đại đội chống bạo động cùng đồn công an Tây Dương Thủ chia ra một bộ phận ở lại. Tiếp theo đây sẽ là công tác lấy lời khai, mọi thứ đi vào hồi kết. Những chuyện này không cần Phương Huy Đình nhọc công, các đơn vị sẽ tranh nhau xử lý để có một phần khi thưởng công. Mấy chuyện đó đã quá quen thuộc rồi, đã chẳng còn lạ gì nữa. Nhưng bây giờ để một người không khác gì lưu manh nói ra, khiến Phương Huy Đình nghe kiểu gì cũng chứng đai. Có điều nghĩ kỹ thì bất kể là phía hình sự hay dân sự, để những tên tội phạm đó tồn tại và phát triển tới quy mô nguy hại, chẳng lẽ không có tí trách nhiệm nào sao? Chắc chắn có chuyện chấp pháp bất lực, thậm chí là trái pháp luật. Vậy ai phải thanh toán hóa đơn cho loại đạo đức trách nhiệm này đây? Diệp Soái lý giải, thế nhưng Phương Huy Đình lại không. Suy nghĩ rất lâu mới thấy Diệp Soái từ trên xe đi xuống, con người như thay đổi hẳn, đầu cúi gằm như mất hết sinh khí. Buồn bực nãy giờ, Phương Huy Đình đốt cuộc tóm được cơ hội, đi nhanh tới vài bước, cười trên đau khổ của người khác. Vừa rồi còn cao thượng lắm cơ mà, sao thế? Giờ không cam lòng à? Nói cho anh biết, làm không công không có phần thưởng đâu. Diệp Soái nhấn răng hung dữ, bộ dạng như muốn đánh người làm Phương Huy Đình giật mình. Tôi thèm vào, cái phần thưởng chẳng đủ nhét kẽ răng của cảnh sát thì báo bờ gì. Còn mẹ nó, là được khốn nào nghĩ ra cái trò gọi cha tôi đến thế? Coi tôi là học sinh tiểu học à? Xảy ra chút chuyện còn báo cho phụ huynh, có biết tinh khí cha tôi không tốt không? Nếu ông ta đánh tôi một trận, tôi đi đâu mà cáo trạng? Phương Huy Đình giờ khóc giờ cười nhìn Diệp Soái nổi giận, đồng thời cũng không hiểu y. Cái thứ quỷ gây chuyện không sợ trời không sợ đất kia lại sợ cha. Lúc này hai vị lãnh đạo cũng xưng xe, làm Diệp Soái phải nuốt giận vào trong. Xem ra cuộc nói chuyện không tệ. Đồng Huy cười ha hả, đưa chìa khóa xe cho Phương Huy Đình, ăn bài cô đưa Diệp Soái về tổ công tác, nghỉ trong nhà châu đá cục công an để bảo vệ. Dù gì y cũng là nhân chứng quan trọng, tuy sẽ không công bố ra ngoài. Hai vị lãnh đạo lại vỗ về Diệp Soái một phen, một biểu dương thanh niên tốt, một khen ngợi đồng chí tốt. Hết lời nói y hiểu đại thế, có tiền đồ, chung quy lại do người cha làm cảnh sát được đảng giáo dục nhiều năm, được tổ chức bồi dưỡng nhiều năm, kết quả rõ ràng di truyền tới đời sau. Hai cảnh sát già khen ngợi làm Diệp Soái thấy dạ dày đau, mặt thì đát, rồi đi cáo từ lên xe. Ngay cả Phương Huy Đình cũng chẳng hứng thú nổi mà để ý nữa. Cha với Diệp Soái là một người quen thuộc mà xa lạ, có rất nhiều chuyện dù trưởng thành rồi trong lòng Diệp Soái cũng không sao quên được. Ví như nhớ hồi nhỏ, cả nhà ba người đi cái xe đạp cũ, cha đạp xe, mẹ ở phía sau, con ở phía trước. cả nhà tới bên Hoàng Hà câu cá. Khi đó mặt trời rực rỡ cùng với tiếng cười vui vẻ, gần như đóng băng trong ký ức Diệp Soái thành bức tranh hạnh phúc vĩnh viễn. Thời đó Diệp Soái rất thuần khiết, một đứa bé sống trong hoàn cảnh hạnh phúc, tất nhiên luôn thuần khiết vô tư lự. Về sau xảy ra rất nhiều chuyện, đứa bé ngây thơ không hiểu được vì sao cha mẹ lạnh nhạt rồi cãi vã không ngừng. Vì thế ký ức biến thành người cha nghiêm khắc, thường mang theo đứa con chưa hiểu chuyện qua lại tuần tra đường sắt. Vì thế ký ức hạnh phúc khóa chặt trong lòng, biến thành cái phòng trực ban lạnh băng bốn mặt là kính, thường xuyên nhìn thấy cha nổi trận lôi đình bắt nghi phạm về, thấy rất nhiều cảnh máu me thương tâm, đó là người vô tội bị lừa hoặc bị cướp. Một đứa bé phải tận mắt chứng kiến va chạm giữa thiện và ác một cách trực tiếp tàn nhẫn nhất, tàn phá tư tưởng non nớt của nó. Sau đó nữa, cuộc hôn nhân của cha mẹ đi tới hồi kết, hạnh phúc cũng đi tới hồi kết. Cứ nói trên đời này không ai thương con bằng cha mẹ, nhưng một người mẹ vứt bỏ gia đình, một người cha ngày một sa sút, chỉ biết dùng nắm đấm đòn roi thô bạo giáo dục, Diệp Soái chẳng cảm nhận được chút tình thương cha mẹ nào. Mẹ đi rồi, chỉ còn lại người cha, nếu không mệt mỏi thất thểu trở về nằm vật ra giường ngủ thì cũng hai mắt đỏ ngầu say khướt mà về. Cha không quan tâm, không có thời gian, tất nhiên không hiểu được con, còn con nhỏ chẳng hiểu được cha. Mình có hận ông ấy không? Hận. Diệp Soái hận vô cùng. Sơ trung ở ký túc xá, cao trung ở ký túc xá, khi người cha buôn bán bên ngoài biết con trai trốn học uống rượu hút thuốc đánh nhau bị bắt vào đồn công an, cách giáo dục duy nhất là còng lại dùng thắt lưng hoặc nổi điên tay chân đâm đá, nhiều khi đánh cho Diệp Soái phải trốn nhà mà đi, cha y tìm lại nhốt lại, sau đó cô độc khóc một mình. Diệp Soái nhìn thấy cha khóc rất nhiều lần, muốn hận cũng không hận nổi. Duy nhất oán hận là người mẹ kế khiến trên mặt cha lại xuất hiện nụ cười. Cho dù Diệp Soái thấy mình không nên như thế, nhưng không thể tránh khỏi sinh ra oán hận. Hận nữ nhân kia cướp đi chút tình cảm cuối cùng của cha với mình, dù tình cảm đó đổi bằng đau đớn của đòn roi. Diệp Soái đột nhiên thấy mắt cay xè, bị đuổi ra khỏi nhà, ngủ lăn lóc ngoài đường như con chó hoang, bị người ta khinh thường, bị người ta sỉ nhục, bị người ta đánh đập, bị người ta lừa gạt. Một mình vùng vẫy sinh tồn trong cái thành phố tàn khốc, chịu khổ, chịu cực, chịu đau, chịu thương, chịu từng cô độc, ôm gối khóc một mình, nấp vào một chỗ không ai biết liếm láp vết thương. Tất cả những thứ đó chẳng là gì cả, vì tuổi thơ của y cũng trải qua nhiều rồi, chai sạn rồi. Chỉ có điều mỗi khi Tết đến, nhà nhà đoàn tụ, Diệp Soái chỉ có một mình, chỉ biết uống, uống cho tới say khướt, ép mình quên đi tất cả. Nhưng quên được sao? Nếu quên được thì đã không cần tới rượu làm gì nữa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.